Lôi Cương ngẩn người. Không ngờ âm thanh của người khổng lồ lại làm cho hắn cảm thấy bản thân có được uy phong như vậy. Nhưng thật lâu sau, khi Lôi Cương tỉnh ngộ thì câu đầu tiên của hắn chính là: ta chỉ cần trường sinh. Nếu lúc này Lôi Cương mà nhìn vào mắt người khổng lồ sẽ thấy ánh mắt y đang dại ra. Tu luyện ngũ hành thể tu hoàn toàn có thể trường sinh. Ngũ hành thể tu được chia làm 5 bộ. Nếu ngươi có thể trong vòng 100 năm tu luyện được bộ thứ nhất thì bản thần sẽ truyền cho ngươi ngũ hành thể tu đầy đủ. Âm thanh của người khổng lồ lại vang lên. Không để cho Lôi Cương phản ứng, một vầng ánh sáng liền sát nhập với đạo ánh sáng màu trắng của Lôi Cương. Khi Lôi Cương kịp định thần thì đột nhiên phát hiện trong không trung xuất hiện một cái bàn tay to có 3 màu, đang múa về phía hắn. Lôi Cương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Trong không gian 4 màu, hai mắt 3 màu của người khổng lồ nhìn về phía trước. Trong ánh mắt y tràn ngập sự kiêu hùng mặt lộ nhưng lại không giấu được sự kích động. Đạo hư, ngươi muốn dùng ý niệm để luyện hóa ta nhưng lại không thể ngờ được rằng một phàm nhân lại có thể đi vào thế giới ý niệm của ngươi. 100 năm, tiểu tử. Hy vọng ngươi có đủ tài năng trong vòng 100 năm có thể tu luyện được bộ thứ nhất mà kế thừa y bát của ta. Ôi, ta cũng chỉ còn thời gian 100 năm nữa mà thôi. Người khổng lồ lẩm bẩm. Bất chợt 4 con thần long đang cắn người khổng lồ chợt rung chuyển rồi nuốt lấy đạo ánh sáng 3 màu luyện hóa từ cơ thể người khổng lồ. Khi Lôi Cương tỉnh lại thì trời đang vào buổi trưa. Ánh nắng chói chang như thiêu như đốt trải khắp cả thế giới. Lôi Cương mở hai mắt, đầu tiên trong mắt hắn chỉ có một sự nghi hoặc rồi lập tức nhảy dựng người dậy mà nhìn quanh. Vừa rồi là mơ hay sao? Lôi Cương nhìn thân thể đầy máu cùng những vết thương khắp nơi. Đột nhiên, hắn nhe răng trợn mắt rồi bơi vào bờ. Ngồi xếp bằng trên tảng đá, Lôi Cương nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đột nhiên, Lôi Cương run người khiếp sợ nhìn chân phải của mình. Một con thần long màu tím to bằng ngón cái như ẩn như hiện di động trên bắp chân của hắn. Lôi Cương vội vàng nhìn sang chân trái của mình thì thấy cũng giống như chân phải. Có một con thần long màu vàng kim đang ẩn hiện. Hắn run người, khiếp sợ nhìn xuống hai tay thì thấy cũng có 2 con thần long to bằng ngón cái. Trên tay trái là một con thần long màu vàng, tay phải là một con thần long màu đỏ. Lôi Cương ngơ ngác nhìn về phía trước, cố gắng nhớ lại tình cảnh trong cái thế giới 4 màu quái lạ kia. Rồi hắn run người khi nhớ ra 2 con thần long cắn 2 tay của người khổng lồ thì con bên trái có màu vàng, con bên phải có màu đỏ. Còn dưới chân thì con ở chân trái có màu vàng kim, con chân phải có màu tím. Lôi Cương có cảm giác choáng váng, không hiểu tại sao trên tay chân mình cũng lại hiện lên 4 con thần long đó. Tới lúc này, Lôi Cương có thể xác định không gian 4 màu vừa rồi không phải là mộng mà là sự thực. Nhìn 2 con thần long trên tay mà Lôi Cương không biết nên vui mừng hay sợ hãi. Quan sát chúng được một lúc, con thần long đang ẩn hiện từ từ chui vào trong cơ thể của Lôi Cương. Hắn giật mình vội vàng nhìn xuống chân mình thì phát hiện 2 con thần long cũng từ từ chui vào trong da thịt. Hắn há miệng thở dốc. Sau khi tâm trạng ổn định, Lôi Cương khiếp sợ phát hiện ra những vết thương của bản thân đang chậm rãi kết vảy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đây là do 4 con thần long tạo ra? Lôi Cương suy nghĩ một lúc rồi vội vàng nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần dựa theo những lời đầu tiên của địa kinh mà vận hành. Trong giây lát, đầu của Lôi Cương như muốn nổ tung. Vô số những câu chữ chui vào trong đầu khiến cho hai mắt hắn tối sầm, bất tỉnh nhân sự té xỉu trên tảng đá. Khi Lôi Cương tỉnh lại, trời đã vào đêm, cảm nhận những cơn gió đêm đang thổi, hắn chợt nhận ra trong đầu mình như có một thứ gì đó. Lôi Cương từ từ nhớ lại thì một bộ pháp quyết chợt hiện lên trong đầu hắn, mà đoạn đầu tiên của bộ pháp quyết không giống với những gì ghi trong địa kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, kiếm đỉnh môn. Lôi Cương hiểu được rằng có lẽ đó là do người khổng lồ trong thế giới 4 màu kia truyền cho mình phần thứ nhất của ngũ hành thể tu. Lôi Cương phát hiện ra, bộ thứ nhất của ngũ hành thể tu được chia thành 7 tầng là đồng bì, nội kính, luyện cốt, luyện cân, mạch tu, thiên thể, thể vương. Cuốn địa kinh của đại sư đưa cho chỉ tới tầng thứ 3 là luyện cốt. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy rất phức tạp. Bản thân mình tư chất bình thường mà lại có được pháp quyết tu luyện cao thế này thì mình có thể trong vòng 100 năm đạt tới cảnh giới thể vương hay không? Trong đầu hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng rồi trong nháy mắt lại chuyển biến nó thành ý chí vô cùng vô tận. Tư chất của mình bình thường thì sao? Tu luyện nhiều giờ hơn người khác, ta không tin rằng không đạt tới độ cao của họ. Lôi Cương thầm quyết tâm trong lòng. Lúc này, hắn cũng chẳng biết cảnh giới thể vương là như thế nào. Cảnh giới đó chính là thứ có thể sánh được với cường giả đạo vương đỉnh phong. Lôi Cương từ từ tĩnh tâm, dựa theo những lời đầu tiên mà ngưng thần, chậm rãi vận hành. Đêm đã khuya, dưới thác nước, tiếng nước dội xuống vẫn như sấm. Vậy mà Lôi Cương lại có thể trong tình hình đó mà ngưng thần. Rạng sáng ngày hôm sau, Lôi Cương mở mắt. Từ trong mắt hắn lóe lên một tia kích động. Hắn từ từ nhìn làn da trên hai tay mình mà lẩm bẩm nói, đây chính là ngưng thần sao? Làn da của Lôi Cương lúc này tản ra một chút ánh sáng trắng. Tuy rằng ánh sáng còn rất yếu nhưng Lôi Cương lại có thể phát hiện ra rằng những vết thương trên cơ thể mình đã bóc hết vậy. Toàn thân cảm giác sung sức. Lôi Cương nhảy dựng dậy rồi hét lên một tiếng. Cuối cùng thì Lôi Cương ta cũng trở thành người tu luyện. Âm thanh của Lôi Cương vang vọng bên thác nước, xuyên qua cả tiếng thác chảy mà vọng tới tận chân trời. Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Lôi Cương. Từ khi Lôi Ma ra đi, đây là lần thứ hai Lôi Cương khóc. Ánh mắt của hắn long lanh nhìn thác nước cao 100 trượng mà trầm giọng nói, ca, chờ Tiểu Cương, nhất định Tiểu Cương sẽ đi tìm ca. Vào lúc này, sự tự ti trong lòng Lôi Cương đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự tự tin. Vầng thái dương từ từ trôi lên phía chân trời. Ánh dương quang chói mắt rải khắp mặt đất. Lôi Cương đeo một cái bọc nhỏ trên lưng nhìn thác nước và túp lều nhỏ của mình. Ánh mắt hắn hơi đỏ, nhỏ giọng nói, ta đi rồi. Sau này, khi Lôi Cương ta đại thành sẽ trở lại. Lôi Cương rời khỏi thác nước, rời khỏi Lôi Kiếm thôn, rời khỏi nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn, nơi mà hắn vô cùng lưu luyến. Mục tiêu của Lôi Cương chính là kiếm đỉnh môn mà đại sư giới thiệu. Trên Trung Su giới được chia làm 5 mảnh đại lục. Sau này chúng được gọi là 5 đại châu theo thứ tự là Kiếm Châu, Đạo Châu, Lôi Châu, Ma Châu và Cương Châu. Ở Trung Su giới được chia làm 2 hệ thống tu luyện đó là Đạo Thuật và Cương Khí. Người tu đạo cảm thụ năng lượng của trời đất để bản thân có thể sử dụng. Còn cương tu giả thì tu luyện cương khí, phối hợp với cương kỵ có uy lực cực mạnh. Người tu đạo có thể bay lên trời, chui xuống đất. Một cái nhấc tay là có thể rời non lấp biển, có thể mượn năng lượng của trời đất để chuyển hóa thành lực công kích của bản thân. Cương tu giả thì dựa vào cương khí và cương kỵ mà hủy diệt vạn vật trên thế gian. Phi thiên độn địa trường sinh bất lão, nghe đồn khi đạt tới cương vương giả, uy lực, một kiếm có thể bổ đôi sông lớn, đạt tới đạo vương giả có thể cách ngàn dặm mà lấy đầu của người khác, sử dụng lực lượng trời đất biến thành lực công kích của mình, có điều đạt tới đạo vương, cương vương chẳng có chỗ nào không phải là đỉnh cao ở Trung Su giới, trên toàn bộ Trung Su giới, người có thể đạt tới cấp độ này vô cùng hiếm. Bất kể là người tu đạo hay cương tu giả đều là những nhân vật mà phàm nhân trên Trung Su giới ngưỡng mộ. Kiếm đỉnh môn là một trong những môn phái thuộc 5 đại môn phái của Kiếm Châu, có lịch sử đã lâu. Cho tới hôm nay, Kiếm đỉnh môn đã là 100 năm đại môn phái của Kiếm Châu với thực lực hùng mạnh, có vô số đệ tử phàm nhân hướng tới. Kiếm đỉnh môn nằm về phía đông của Lôi Kiếm thôn, cách khoảng chừng vạn dặm. Nó nằm trên một cái dạng núi với vô số những ngọn núi cao chót vót, linh khí rất nhiều, địa thế hiểm trở. Nhưng trong mắt người thường thì đó lại là chỗ ở của tiên nhân nên hết sức ngưỡng mộ. Dưới chân kiếm đỉnh môn, mới sáng sớm mà xe cộ đã qua lại đông đúc, người người tấp nập. Mỗi một năm, kiếm đỉnh môn đều tuyển đệ tử. Những người có thể vào được kiếm đỉnh môn cũng không vượt quá 10 người. 5 gã mặc bộ trang phục màu trắng, lưng đeo những thanh trường kiếm thời cổ, đứng ở hai bên con đường lên núi. Ánh mắt của họ sắc như mắt ưng, đảo qua đám người thường. Bất chợt, một gã thanh niên đứng đầu chợt quát lạnh, yên lặng. Âm thanh của người thanh niên cứng rắn. vừa mới vang lên tiếng ồn ào huyên náo liền biến mất. Ánh mắt của vô số người mang theo sự sùng bái nhìn về phía mấy người thanh niên. Người thanh niên thấy ánh mắt trông đợi của đám người thường, trong mắt liền xuất hiện sự cao ngạo, nói, hôm nay là ngày kiếm đỉnh môn tuyển đệ tử. Giống như hàng năm, tuổi quá 12 xin mời về, không cần có ý định đục nước béo cò. Nếu tra ra thì sẽ bị nghiêm trị. Âm thanh cứng rắn của người thanh niên tiếp tục vang lên khiến cho trong đám đông có vô số thiếu niên ngây người. Có người còn òa lên khóc. Một số vị trưởng bối đi theo, hai mắt cũng đỏ ửng. Tuy nhiên không một ai có ý đồ trà trộn vào trong. Dù sao thì cương tu giả trong mắt người thường cũng chẳng khác gì thần tiên, làm sao lại không phát hiện ra được. Một lúc sau, trong đám đông liền giải tán một nửa số người. Số còn lại đều là những hài tử chưa vượt quá 12 tuổi. Trong đám người, có một thiếu niên da ngăm đen, lưng đọc một cái bọc, ánh mắt tràn ngập một sự sợ hãi. Nếu như quá nửa năm nữa thì chắc chắn hắn sẽ bỏ lỡ cơ duyên và không có duyên với sự tu luyện. Thiếu niên da ngăm đen đó đúng là Lôi Cương tới từ Lôi Kiếm Thôn. Từ khi xuất phát, để tới được đây hắn mất đúng nửa năm, vừa lúc gặp thời điểm kiếm đỉnh môn tuyển đệ tử. Lúc này, Lôi Cương đã 11 tuổi rưỡi. Những người còn lại, nếu có thể thông qua khảo hạch thì có cơ hội trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn. Âm thanh của người thanh niên vang lên rất to. Trong 5 ngày, người có thể tới được đỉnh núi thì có cơ hội trở thành đệ tử mới của kiếm đỉnh môn. Người thanh niên hét lớn, tay phải chỉ về phía ngọn núi Vân Phong. Ngay lập tức, 4 người thanh niên còn lại tránh ra một khoảng trống. Đám thiếu niên đứng đầu từng người một đi vào trong con đường nhỏ mà đi lên núi. Đám người phía sau ở gần Lôi Cương thấy hắn có thể hình vượt qua những người cùng lứa tuổi khiến cho không ít người hơi kính sợ mà nhìn hắn. Đặc biệt là những vết sẹo trên người Lôi Cương. Lôi Cương cũng chẳng để ý tới những người xung quanh. Hai mắt cứ nhìn thẳng về phía Sơn Đạo đang bắt đầu khảo hạch đệ tử. Ánh mắt của hắn có chút lo âu và mong đợi cùng với cả sự nôn nóng. Ngươi đã mất tư cách. Một tiếng hét to chợt vang lên. Mấy ngàn thiếu niên cùng nhìn về phía trước thì thấy một gã thiếu niên ăn mặc đẹp, cầm trong tay một phong thư. Nét mặt gã có vẻ như đang cầu xin và không tin vào điều vừa mới nghe ở tai mình. Hai mắt y tội nghiệp nhìn người thanh niên cầm đầu, khóc nức nở nói, đạo trưởng, ta là nhi tử của thành chủ Tiềm Long Thành. Đây là phụ dụ của phụ thân ta. Người thanh niên áo trắng trừng mắt, ánh mắt hắn sắc bén đồng thời quát lên đầy lạnh lùng. Gã thiếu niên kia đối diện với ánh mắt của người thanh niên chẳng khác gì bị sét đánh. Toàn thân y run rẩy, nhanh chóng bỏ chạy. Vốn trong đám người có nhiều thiếu niên cầm theo phong thư cũng đều do dự, vội vàng xé hết. Lôi Cương ngây người rồi vội vàng xé nát phong thư của đại sư. Trong lòng y cảm thấy bồn chồn không biết phong thư của đại sư có thể làm cho mình trở thành đệ tử của kiếm đỉnh môn hay không. Rất nhanh đã tới lượt Lôi Cương. Nhờ một năm khổ tu, thể hình của Lôi Cương đã cao hơn đám bạn cùng trang lứa. 4 gã thanh niên nhìn Lôi Cương chăm chú. Một gã trong đó nói, ngươi thực sự chưa vượt qua 12 tuổi. Trong lòng Lôi Cương hồi hộp nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên nói một cách cung kính, đúng vậy. Đạo trưởng, ta tên là Lôi Cương, năm nay mới 11 tuổi rưỡi, rõ ràng là mấy gã thanh niên đều không tin. Gã thanh niên cầm đầu nhìn về phía Lôi Cương, đặc biệt khi thấy những vết thương trên phần da thịt lộ ra ngoài của hắn, ánh mắt của người thanh niên sáng lên. Trong lúc Lôi Cương đang cảm thấy lo lắng, người thanh niên nói, hắn nói chắc hẳn là thật. Lúc này, 4 gã thanh niên mới không để ý tới Lôi Cương. Tiếp tục quan sát đám đệ tử phía sau. Thật lâu sau, người thanh niên kia lắc đầu, lẩm bẩm nói, thể chất vượt qua bạn cùng lứa tuổi thì chính là nhân tài tu luyện cương khí. Nhưng tư chất là hết sức bình thường. Chỉ sợ có thể lên tới đỉnh núi nhưng không có duyên với tu luyện. Lập tức, người thanh niên thở dài rồi lắc đầu. Cương tu giả rất chú trọng tư chất, tiếp theo đó là thể chất. Dù sao để bộc phát được lực lượng tuyệt đối thì thể chất có tác dụng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, đao đồ khảo hạch của kiếm đỉnh môn rất đơn giản, chỉ cần theo sơn đạo lên tới đỉnh núi trong một khoảng thời gian là đạt. Mặc dù nghe thì đơn giản như vậy nhưng ngọn núi cao mấy ngàn thước, con đường lên núi lại gập ghềnh nên mấy ngàn người bình thường có thể lên tới đỉnh núi trong thời gian đó được bao nhiêu người. Cho dù là người trưởng thành cũng là chuyện rất khó chứ đừng nói là mấy đứa trẻ chưa tới 12 tuổi. Trong lòng Lôi Cương tràn ngập sự quyết tâm, từ từ đi theo con đường núi gập ghềnh. Có nhiều thiếu niên hăng hái chạy thật nhanh, còn Lôi Cương thì chỉ đi từng bước một. Hắn hiểu rằng bây giờ mới chỉ là thời điểm đầu, nếu ngay bây giờ đã hao phí thể lực thì không thể tới được đỉnh núi. Lôi Cương nhìn xung quanh thì thấy cũng có một số thiếu niên không chạy như điên mà bước từng bước một. Có một điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là bên cạnh gã có một thiếu niên mặc bộ áo bố màu trắng, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Ở y có một điều khiến cho Lôi Cương phải chú ý đó là từ người thiếu niên khiến cho hắn có cảm giác mát mẻ. Càng đi gần gã, hắn càng cảm thấy rõ điều đó. Gã thiếu niên đó như cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương liền bình thản nhìn hắn. Khi thấy những vết thương trên da thịt của hắn, ánh mắt của thiếu niên có chút kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười, gật đầu. Lôi Cương nhếch miệng cười nói, ta tên là Lôi Cương, năm nay 11 tuổi rưỡi. Còn ngươi thì sao? Làn da ngăm đen cùng với hàm răng trắng như tuyết của Lôi Cương khiến cho người ta có cảm giác mộc mạc chất phác. Ta tên là Đao Đồ, 11 tuổi. Thiếu niên cười ấm áp. Nụ cười của y giống như vầng thái dương khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Lôi Cương sửng sốt, nụ cười trên khuôn mặt cứng lại, ngơ ngẩn nhìn nụ cười ôn hòa của thiếu niên. Dường như hắn cảm thấy kinh ngạc khi cái tên và con người hoàn toàn khác với nhau. Thiếu niên Đao Đồ thấy sắc mặt Lôi Cương liền mỉm cười chế giễu rồi tiếp tục bước đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Lôi Cương nhìn theo bóng lưng của Đao Đồ. Lúc này, không ngờ cái bóng lưng đó lại khiến cho hắn có cảm giác cô độc. Lôi Cương nghĩ tới một năm dưới thác nước của mình mà trong lòng hơi đau xót. Thậm chí có phần áy náy mà bước nhanh hơn, đuổi theo Đao Đồ. Nét mặt hắn có vẻ xin lỗi, nói với Đao Đồ, xin lỗi. Nghe tên của ngươi ta cảm thấy có chút kinh ngạc chứ không có ý gì khác. Thiếu niên Đao Đồ quay sang nhìn Lôi Cương, khuôn mặt hơi mỉm cười mà gật đầu với hắn. Nhưng gã vẫn không nói gì mà tiếp tục bước đi. Lôi Cương ngẩn người. Hắn có cảm giác rõ ràng, nụ cười của Đao Đồ không còn sự hồn nhiên như trước nữa. Hắn đành thở dài trong lòng mà bám theo Đao Đồ. Mãi cho tới hoàng hôn, Đao Đồ cũng không nói một câu. Cho dù Lôi Cương có nói thế nào thì Đao Đồ cũng chỉ gật đầu. Lôi Cương nhận thấy Đao Đồ có chút lạnh lùng thì cũng không nói nữa. Bầu không khí giữa hai người có chút đọng lại. Mặc dù hai người Đao Đồ và Lôi Cương đi trên đường núi gập ghềnh cả một buổi chiều nhưng hơi thở của cả hai cũng chỉ tăng lên thêm một chút. Trán Đao Đồ hơi lấm tấm mồ hôi, còn hơi thở của Lôi Cương cũng nhanh hơn một chút. Ngồi xếp bằng dưới thác nước một năm khiến cho thể chất của Lôi Cương đã vượt qua những người cùng trang lứa nhiều lắm. Hai bên con đường hẹp lên núi đã có nhiều thiếu niên ngồi xuống thở hổn hển, người đầy mồ hôi. Trong số đó có cả những người lúc vừa mới bắt đầu đã chạy lên núi. Lôi Cương và Đao Đồ không hề dừng lại nghỉ ngơi mà vẫn từ từ đi lên núi. Điều này khiến cho đám thiếu niên kiệt sức cảm thấy ghen tị và hận bản thân vì sự manh động lúc đầu. Tới gần chạng vạng, Đao Đồ cảm thấy hơi mệt liền ngồi xuống gốc một cây đại thụ ven đường. Lôi Cương cũng hơi chần chừ rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Đao Đồ. Hắn cảm thấy hơi thất vọng khi thấy sau khi ngồi xuống, Đao Đồ liền nhắm mắt lại, hồi phục thể lực. Trong lúc nhất thời không có chuyện gì, Lôi Cương nhìn lên cao. Không thấy đỉnh núi trong mắt, hắn biết đường vẫn còn rất xa, mà phía trước lác đác có tiếng nói chuyện. Lôi Cương than thầm trong lòng, xem ra những người có thể lực tốt vẫn còn rất nhiều. Vầng thái dương từ từ hạ xuống chân trời khiến cho màn đêm bắt đầu xâm chiếm không trung. Trên trời cao dần xuất hiện những vì sao cùng với ánh trăng sáng. Nhìn bầu trời đầy sao, Lôi Cương cảm thấy buồn bã. Cho dù thế nào, hắn cũng quyết tâm phải ở lại kiếm đỉnh môn chờ đại ca tới tìm. Lôi Cương thầm quyết định như vậy. Từ từ, Lôi Cương chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ, hắn thấy mình thành công vào được kiếm đỉnh môn, trở thành đệ tử chính thức. Không lâu sau đó, ca ca liền cưỡi trên đám mây nhiều màu tới tìm hắn. Lôi Cương không biết rằng sau khi hắn chìm vào trong giấc ngủ, Đao Đồ chợt mở mắt nhìn hắn. Đôi môi gã hơi nhếch lên mỉm cười. Trong mắt gã lóe lên một tia sáng rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, sau đó lại nhắm mắt. Trong đêm tối, phần lớn thiếu niên đều ngủ say. Đi từ trưa đến giờ khiến cho toàn thân họ cảm thấy rã rời. Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng thở đều đều. Có mấy bóng đen từ trên đỉnh núi ngự kiếm bay xuống theo sơn đạo, đánh giá những thiếu niên đang ngủ say. Khi thì lắc đầu, khi thì ánh mắt trở nên sáng ngời. Có một bóng đen bay tới bên Lôi Cương và Đao Đồ. Bóng đen đó nhìn chằm chằm Đao Đồ đang ngồi xếp bằng mà hai mắt sáng lên. Còn đối với Lôi Cương thì y chỉ hơi liếc mắt một cái rồi thôi. Lúc này, dường như bóng đen đã đạt được mục đích liền ngự kiếm bay về phía chân trời rồi biến mất. Khi màn đêm yên tĩnh dần có chút ánh sáng, nhiều thiếu niên sau khi hồi phục sức khỏe, ăn chút lương khô rồi tiếp tục bước đi. Sau khi Lôi Cương tỉnh lại, không trung đã vào lúc sáng sớm, Đao Đồ cũng đã tỉnh lại, ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Thấy Lôi Cương tỉnh lại, Đao Đồ nhìn Lôi Cương mỉm cười một cách ôn hòa. Lôi Cương hơi gật đầu xin lỗi rồi lấy trong bọc trên lưng mình ra hai cái bánh nướng, sau đó đưa cho Đao Đồ một cái. Đao Đồ cầm lấy, hơi cảm kích, gật gật đầu rồi gặm từ từ. Sau khi no bụng, cả hai lại tiếp tục lên núi. Phía sau, có nhiều thiếu niên bám theo. Lần này, đám thiếu niên cũng không chạy như điên giống như chiều hôm qua mà đi từng bước một. Rõ ràng là họ đã nhận được một bài học. Sáng sớm mùa hè thời tiết mát mẻ khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái nên bước chân của hai người cũng nhanh hơn một chút. Sao trên người ngươi lại có những vết thương đó? Đi được một lúc lâu, Đao Đồ lên tiếng hỏi. Hiển nhiên hành động vừa rồi của Lôi Cương khiến cho Đao Đồ có chút hảo cảm. Lôi Cương nhìn Đao Đồ, ánh mắt hơi trùng xuống. Nhưng ngay lập tức một tia sáng lóe lên trong mắt. Hắn có chút ngượng ngùng, nói, không muốn nhắc đến. Đao Đồ quay đầu một cách bình thản, nhưng một chút trầm tư sau đó làm mất đi sự bình thản của hắn. Vầng thái dương từ từ lên cao khiến cho nhiệt độ cũng tăng lên. Tới gần buổi trưa, Đao Đồ mỏi mệt, gương mặt gã hơi ửng hồng, còn trán Lôi Cương cũng đầy mồ hôi, hơi thở có chút hổn hển. Tuy nhiên gương mặt lại không hề có biểu hiện mỏi mệt. Lôi Cương nhìn về phía trước rồi nói, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp. Đao Đồ nhìn Lôi Cương trong mắt có sự cảm kích. Y gật đầu rồi đi tới dưới một gốc đại thụ. Mà dưới gốc đại thụ, có một gã thiếu niên đầm đìa mồ hôi ngồi sẵn. Thấy Lôi Cương và Đao Đồ đi tới, ánh mắt y có chút địch ý. Đao Đồ đi tới dưới tán cây, kinh ngạc nhìn gã thiếu niên rồi ngồi xuống. Lôi Cương cũng ngồi xuống theo. Ngay lập tức, hắn lấy hai cái lương khô đưa cho Đao Đồ một cái rồi gặm từ từ. Gã thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng kia nhìn về phía trước. Cảm nhận Lôi Cương và Đao Đồ đang ăn, y nuốt một ngụm nước bọt, bụng sôi lên ủng ục. Khuôn mặt lạnh lùng của y có chút xấu hổ. Lôi Cương nhìn thiếu niên lạnh lùng rồi lấy trong bọc ra một cái lương khô đưa cho y, nói, đói bụng à. Nào ngờ, thiếu niên lạnh lùng không nhận lòng tốt của Lôi Cương mà hừ lạnh rồi đứng dậy, đi về phía trước. Lôi Cương hơi sững sờ cất lương khô vào trong bọc. Sau khi ăn xong, đôi môi của Đao Đồ trắng bệch, hiển nhiên là khát nước, nhưng gã cũng không nói. Lôi Cương mỉm cười, lấy trong bọc ra một cái hồ lô đưa cho gã. Đao Đồ cảm kích gật đầu cầm lấy hồ lô uống một ngụm nước nhỏ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hai người tiếp tục đứng lên. Sau khi ăn xong, Đao Đồ hồi phục lại rất nhiều sức nhưng cũng không tăng tốc. Cả hai chưa đi được bao lâu thì thấy ở phía trước, gã thiếu niên lạnh lùng đang nướng một con thỏ hoang. Mùi thơm của nó tỏa ra khắp nơi. Thấy Lôi Cương và Đao Đồ, thiếu niên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào con thỏ. Khi Lôi Cương và Đao Đồ đi qua gã thiếu niên, cả hai cùng quay sang nhìn con thỏ nướng. Ngửi mùi thịt thỏ, cả hai cùng nuốt nướng miếng. Hai ngày nay, cả hai người chỉ ăn bánh nướng và lương khô. Bây giờ nhìn thấy thịt nướng trước mắt làm sao mà không thèm. Nhưng cả hai vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tiếp. Gã thiếu niên lạnh lùng, liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hai ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba trong thời hạn 5 ngày. Lôi cương và đao đồ đã lên được 2/3 ngọn núi. Con đường lên núi lúc này cũng hoàn toàn mù mịt, mây mù bao phủ toàn bộ. Đao đồ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là không quen với việc hô hấp trên cao. Còn lôi cương thì tốt hơn một chút. Có thể cố gắng đến đây cũng không còn mấy người. Có người do kiệt sức, có người hết lương khô đành phải xuống núi. Còn muốn lên tới đỉnh núi nếu không có sức lực thì không thể được. Hơi thở của đao đồ càng lúc càng hổn hển, bước chân càng ngày càng chậm. Gương mặt y tái xanh nhưng vẫn cắn răng cố gắng. Đao đồ, ngươi không sao chứ? Chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi. Lôi cương thấy thân mình đao đồ run rẩy liền lo lắng hỏi. Mấy ngày nay, cả hai người rất ăn ý với nhau. Thời gian không còn nhiều lắm. Đao đồ cắn răng nói. Tiếp tục bước đi. Lôi cương nhanh nhẹn ôm lấy đao đồ, ánh mắt lo lắng tới dưới một cây đại thụ. Sau khi đặt đao đồ xuống, lôi cương luống cuống lấy trên người xuống một tấm vải rồi dùng chút nước còn sót lại trong hồ lô mà đặt lên trán đao đồ. Lúc này, trên sơn đạo liên tục có mấy thiếu niên cũng mỏi mệt đi lên. Bọn họ chỉ liếc mắt nhìn lôi cương và đao đồ nhưng không dừng lại mà vẫn đi về phía trước. Lôi cương nhìn mấy thiếu niên đó mà khe khẽ thở dài. Lúc này, gã thiếu niên lạnh lùng cũng chậm rãi đi tới. Thấy lôi cương và đao đồ, ánh mắt y trần tư rồi chậm rãi nói. Gã bị ảnh hưởng bởi núi cao. Nói xong lại tiếp tục đi. Nhưng cảm nhận ánh mắt khác thường của lôi cương, thiếu niên liền dừng lại, nói. Gã cần được điều trị, hoặc là xuống núi. Bằng không thì không thể sống quá 2 ngày. Mà cho dù xuống núi trong vòng 2 ngày thì cũng không thể được. Bây giờ chỉ có một cách đó là nhanh chóng lên tới đỉnh núi, tìm các vị đạo trưởng giúp đỡ. Nhưng sơn đạo còn dài, ngươi cõng gã thì không thể tới đúng thời hạn. Không bằng vứt bỏ gã. Lôi cương cảm kích nhìn gã thiếu niên. Tuy rằng y cũng không giúp đỡ nhưng so với mấy người kia còn tốt hơn nhiều. Lôi cương cúi đầu nhìn đao đồ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hết sức kiên quyết. Hắn cõng đao đồ lên lưng mà chạy đi. Lôi cương nhanh chóng vượt qua gã thiếu niên lạnh lùng. Khi ngang qua, hắn gật đầu với y một cái rồi tiếp tục chạy. Gã thiếu niên lạnh lùng ngơ ngác nhìn lôi cương đang cõng đao đồ chạy như điên. Ánh mắt có chú gì đó khó hiểu. Rồi ngay lập tức, y lắc đầu, tiếp tục đi tiếp. Tốc độ của lôi cương rất nhanh. Tuy rằng cõng đao đồ trên lưng nhưng vẫn nhanh chóng vượt qua mấy người kia. Thấy lôi cương cõng đao đồ chạy như điên, mấy gã thiếu niên cười nhạo rồi chẳng thèm để ý, tiếp tục bước. Tới gần hoàng hôn, lôi cương mới có cảm giác không thể chịu nổi nữa. Hắn liền nhẹ nhàng đặt đao đồ xuống rồi ngồi xuống bên cạnh, tĩnh tâm ngưng thần, hồi phục lại thể lực. Sau nửa canh giờ, lôi cương lại mở mắt, nét mỏi mệt trên mặt đã mất rất nhiều. Hắn tiếp tục cõng đao đồ trên lưng mà chạy như điên. Sâu trong kiếm đỉnh môn, một lão nhân áo trắng chợt mở hai mắt nhìn về phía kiếm đỉnh phong. Ánh mắt lão có chút gì đó khó hiểu. Mà trên đỉnh của kiếm đỉnh phong, một gã trung niên mặc áo đen nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt gã cũng hơi trầm tư. Lôi cương cứ lặp đi lặp lại quá trình hết chạy rồi nghỉ ngơi rồi lại chạy. Khi đêm xuống, lôi cương mới nhận ra thân thể mình hoàn toàn mỏi mệt. Nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt gã có chút lo âu. Sau khi an bài cho đao đồ xong, lôi cương liền chìm vào ngủ say. Không lâu sau khi lôi cương ngủ say, một bóng đen từ trên đỉnh núi bay xuống tới trước mặt đao đồ. Trong mắt y lóe lên một tia sáng rồi lấy từ trong người ra một viên đan dược to bằng ngón út rồi cho vào miệng gã. Sau đó, y nhìn lôi cương thở dài rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, đau thương ngày hôm sau, khi lôi cương tỉnh lại thì đã là sáng sớm, thấy đao đồ đang ngồi xếp bằng bên cạnh, hắn hơi sững sờ rồi ngạc nhiên vui mừng nói, đao đồ, ngươi không sao chứ? Đao đồ mở mắt, quay đầu nhìn về phía lôi cương, ánh mắt có chút cảm kích, gật đầu nói, lôi cương, cảm ơn ngươi, trong lòng lôi cương cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên. Đao đồ gọi thẳng tên của mình. Ngay lập tức, lôi cương lấy trong bao quần áo một khối lương khô, nói, ngươi mới bình phục, thân mình còn yếu hay ăn đi một chút cho no bụng.